Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 144. Ta triển lãm anime tiêu thụ nhân viên công tác không thể nào là làm công. Chiến sĩ, ngày mùa hè triển lãm anime rất nhanh liền bắt đầu. Aki Tomoya cũng lần nữa bận rộn, bởi vì hai lần trước thành công. Tại tăng thêm lúc này hắn đưa tới chủ đề, Aki Tomoya mặc dù không có đạt được tối ưu vị trí, nhưng lại cũng là thu được một cái rất không tệ vị trí. Nhìn qua rộng lớn quầy hàng, Aki Tomoya trong lòng không khỏi hiện ra một cỗ thỏa mãn cảm giác. Dù sao từ không tới có chỉ dùng một năm không đến thời gian liền đi tới một bước này. Aki Tomoya trong nội tâm không thể nghi ngờ là 10 phần thỏa mãn. Bởi vì bộ dạng này để hắn vững tin chính mình thật có thể chậm rãi hoàn thành lời hứa của mình. Bất quá mặc dù Aki Tomoya tâm tình rất tốt, nhưng lại cũng cảm giác chính mình gặp một cái để hắn xoắn suýt sự tình. À, giống Tomoya lão sư, đang suy nghĩ gì đấy? Lúc này ở bên cạnh hắn đang đứng một cái hắn mặc dù là lần thứ nhất gặp, nhưng là hết sức quen thuộc người. Tên của nàng gọi là Amon Suzuha, cây gà cửa đá bên trong làm công chiến sĩ. Lúc này chính là tại phía chủ sự an bài cho mình viện trợ chính mình mở ra vị nhân viên công tác. Một trong, lúc này Aki Tomoya trong nội tâm 10 phần xoắn suýt. Dù sao nếu như thế giới này là như cùng hắn nghĩ tới tổng mạn thế giới, như vậy lúc này đứng ở trước mặt mình làm công chiến sĩ, hoặc là nói là Amon Suzuha hẳn là người tương lai, nhưng là Gabriel các nàng lại minh xác nói qua, máy thời gian loại vật này, phát triển mấy chục ngàn năm thiên sứ văn minh đều sờ không tới một bên. Lấy địa cầu hiện hữu khoa học kỹ thuật căn bản không có khả năng. Cho nên Aki Tomoya lâm vào xoắn suýt bên trong, dầu dĩ phải chăng trực tiếp cùng nàng làm rõ. Dù sao nếu như nàng thật là từ tương lai mà đến, như vậy tất nhiên là gánh vác nhiệm vụ gì. Nói ví dụ thế chiến, ngược lại Utopia loại hình, nhưng là thế giới này có thiên sứ cùng rồng, thậm chí còn có cái khác kỳ kỳ quái quái đồ vật. Aki Tomoya rất kỳ quái thế chiến cùng ngược lại Utopia thấy thế nào cũng rất khó thành hình a. Tomoya lão sư, một mực bộ dạng này nhìn ta chằm chằm, nhưng lại không đáp lời. Thế nhưng là một cái 10 phần hành vi thất lễ đâu. Nhìn xem lúc này phát ra ngốc Aki Tomoya, Amon Suzuha đảo tròn mắt không khỏi có chút bất mãn kéo lại Aki Tomoya cánh tay một bên lung lay. Vừa nói, bất quá động tác này tại làm đến một nửa đằng sau, nàng liền ngay cả bận bịu buông lỏng ra Aki Tomoya tay. Dù sao bây giờ không phải là tương lai, lúc này nàng cùng Aki Tomoya từ một loại nào đó góc độ đi lên nói là lần thứ nhất gặp mặt đâu. Loại này thân mật động tác đúng không phải làm, ngoặc kép, chỉ là cảm giác ngươi cùng ta một người bạn rất giống mà thôi. Nhìn xem Amon Suzuha, Aki Tomoya không khỏi cân nhắc một chút ngôn ngữ của mình. Theo sau mở miệng nói ra, hở, thật sao, tên của nàng kêu cái gì à? Nghe được Aki Tomoya lời nói, Amon Suzuha không khỏi cười híp mắt hỏi, cùng tên của ngươi cũng rất giống nhau đâu, gọi là Amon Yuki, đang nói xong lời này đằng sau. Aki Tomoya không khỏi chăm chú nhìn chằm chằm Amon Suzuha con ngươi. Tựa hồ là muốn xem ra cái gì đồng dạng. Bất quá làm Aki Tomoya có chút thất vọng hoặc là nói là có chút may mắn chính là, lúc này hắn tại Amon Suzuha trong con mắt không có nhìn ra chút nào cái khác đặc biệt ý nghĩ. Chỉ là có một tia mờ mịt. Amon Yuki sao? Như vậy trong trò chơi người này chính là căn cứ nàng làm ra sao? Giống như muốn gặp nàng a. Dù sao cái này vẽ lên người, xem ra cùng ta giống như đâu. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya tựa hồ là thở dài một hơi dáng vẻ, Amon Suzuha không khỏi chỉ vào tranh tuyên truyền bên trong làm công chiến sĩ nói ra. Mặc dù trong hiện thực người cùng anime bên trong là có khoảng cách, nhưng là nếu như là y theo lấy một cái nguyên hình vẽ ra tới, cũng là có thể liếc mắt liền có thể phán đoán nhìn ra được. Ngoặc kép, tên của nàng gọi là Amon Suzuha, tên hiệu làm công chiến sĩ. Nhìn qua lúc này mặc cùng tranh tuyên truyền bên trong đồng dạng Amon Suzuha, Aki Tomoya khóe miệng không khỏi co quắp đem chuyện này nói ra. Ai, cùng tên của ta giống nhau như đúc đâu. Tomoya lão sư, chẳng lẽ bằng hữu gì gì đó chỉ là cớ? Kỳ thật ngươi là một cái biến thái theo dõi cuồng. Thông qua theo dõi ta được đến nhiệm vụ này tư tưởng và số liệu. Dù sao, ta làm công địa phương cũng có người xưng hô ta vì làm công chiến sĩ đâu. Nhìn xem Aki Tomoya. Amon Suzuha không khỏi nói nghiêm túc. Bộ dạng này xưng hô ngươi người sẽ không gọi là Okabe Ryotaro đi. Nhìn qua Amon Suzuha, Aki Tomoya không khỏi khóe miệng co giật nói. Chẳng lẽ, Tomoya lão sư ngươi thật là một cái theo dõi cuồng sao? Nghe được Aki Tomoya lời nói, Amon Suzuha không khỏi che lấy ngực của mình theo sau hướng về sau lui hai bước. Chăm chú nhìn Aki Tomoya nói ra, làm sao có thể đúng a? Nhìn xem lúc này Amon Suzuha động tác cùng lúc này thanh âm của nàng gây nên tới tốt lắm kỳ ánh. Mát, Aki Tomoya không khỏi gầm thét nói ra. Nếu không phải theo dõi cuồng tương đương Tomoya lão sư làm sao có biết ta sự tình tương đương, hoặc là nói Tomoya. Lão sư nhận biết bằng hữu của ta sao? Okabe Ryotaro, Hashida Itaru, hay là Mayuri tỷ tỷ? Chẳng lẽ bọn hắn có cùng ngươi nói đến qua ta sao? Một bên nhìn xem Aki Tomoya, Amon Suzuha không khỏi nói ra một hệ liệt để Aki Tomoya không lời nào để nói danh tử. Kỳ thật ngươi là người tương lai đúng không? Nói ví dụ cha mẹ của ngươi gọi là Hashida Itaru cùng Amon Yuki gì gì đó. Ngươi là gánh vác đặc thù sứ mệnh đến thời cơ này đúng không? Aki Tomoya hai tay khoác lên Amon Suzuha trên thân, nhịn không được lớn tiếng nói. Ngoặc kép, Tomoya lão sư, ta đã từ tốt nghiệp trung học, cho nên, loại chủ đề này ta không tiếp nổi đi a. Còn có, Tomoya lão sư tên của ta gọi là Amon Suzuha không phải Hashida Suzuha đâu. Đây là một loại hướng, dẫn tính thuyết pháp. Rất dễ dàng để Aki Tomoya cho rằng phụ thân của Amon Suzuha họ Amon, mà cho rằng cái này một hệ liệt đều là trùng hợp. Mà trên thực chất Amon Suzuha sở dĩ không gọi Hashida Jin hay là Hashida Suzuha quan hệ, là bởi vì tại kết hôn thời điểm Suzuha cha mẹ từng có ước định, nếu như sau cưới sinh hạ chính là nữ hài tử liền họ Amon. Nếu như là nam hài tử liền họ Hashida, thật có lỗi, cái này kỳ thật cũng không phải là cái gì Chunibyo, chỉ là người sáng tạo bệnh chung mà thôi. Về phần ta vì sao lại giật mình như vậy, nguyên nhân đại khái bên trên là bởi vì cái trò chơi này đi. Suzuha à, ta đây có thể nhờ ngươi cũng công việc sao? Nhìn đứng ở trước người mình Amon Suzuha, Aki Tomoya không khỏi thở dài. Theo sau chăm chú hỏi, đương nhiên có thể, Tomoya lão sư, dù sao hôm nay nhiệm vụ của ta chính là viện trợ ngươi công việc đâu. Nhìn xem Aki Tomoya, Amon Suzuha không khỏi nói nghiêm túc, như vậy, ngươi đây hôm nay công việc tính tạm thời thay đổi một cái. Cầm cái này đi cùng các bằng hữu của ngươi đi chơi đi. Chính là ngươi vừa vặn nói mấy người bằng hữu kia. Mấy ngày nay ta đều sẽ trả cho ngươi tiền công, chỉ cần chơi xong đằng sau, các ngươi nói một chút chính mình cảm tưởng liền tốt. Vừa nói chuyện, Aki Tomoya tiện tay đem đặt ở bên cạnh mình một cái trò chơi đặt ở trong tay nàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?